Khí thiếu tu tiên, chương 104. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 104 ta thích nam nhân pháp khí học viện. 9 bài nhàn ca, có vị đạo sư tới tìm ngươi. Đại lực đi vào tới, nói chuyện thanh âm giống chiêng trống, mỗi lần đều có thể truyền tới lớp bên cạnh đi. Cao Hàn hiện tại là danh nhân, cùng hắn có quan hệ bất luận cái gì sự, đều có thể khiến cho đại gia chú ý cùng hứng thú. Này không, cách vách tám ban lập tức dò ra từng viên chán thượng hận không thể viết thượng ta muốn bắt quay 4 chữ đầu. Cao Hàn đi ra phòng học, tới tìm hắn đạo sư rất tuổi trẻ, trên dưới đánh giá hắn liếc mắt một cái. Người chính là Cao Hàn đi, cùng ta đến giáo vụ lâu đi một chuyến. Cao Hàn không hỏi chuyện gì, gật gật đầu liền cùng vị này tuổi trẻ đạo sư đi rồi, phía sau một lưu thất vọng biểu tình. Tuổi trẻ đạo sư vốn tưởng rằng hắn chịu đựng không hỏi, là không nghĩ để cho người khác nghe được, trong lòng còn có một chút khác thường, kết quả chờ bọn họ đi đến giáo vụ lâu, hắn cũng không có mở miệng hỏi ý tứ, bình tĩnh bộ dáng thực thong dong, mới biết được chính mình lý giải bỏ lỡ, khả năng cái này học sinh chính là cùng mặt khác học sinh không giống nhau. Cao đồng học, tiến vào sau, mặc kệ viện trưởng hỏi cái gì, đều phải thành thật trả lời, đối với ngươi tương đối có chỗ lợi. Tuổi trẻ đạo sư nhịn không được nhắc nhở một câu. Cao Hàn nhẹ nhàng sửng sốt, chợt gật gật đầu, đa tạ đạo sư nhắc nhở. Tuổi trẻ đạo sư lúc này mới gõ vang viện trưởng cửa văn phòng, bên trong truyền đến viện trưởng làm đi vào thanh âm. Cao Hàn đẩy cửa ra, văn phòng trang hoàng thực ngắn gọn, liếc mắt một cái nhìn lại là có thể nhìn đến có người nào, không viện trưởng, giáo sư Phạm, một cái xa lạ gương mặt trung niên nam nhân, còn có Đường Minh Hạo huynh muội. Đường Tâm Ngữ xúc ở trong góc, đầu rũ thật sự thấp, không biết suy nghĩ cái gì, trên người tản ra tối tăm hơi thở, không ngừng moi trong tay móng tay, tơ máu đều ra tới, nàng phảng phất không có phát hiện. Đường Minh Hạo vẻ mặt phẫn nộ đứng ở nàng bên cạnh, nhìn đến Cao Hàn tiến vào, vọng lại đây ánh mắt tràn ngập hận ý cùng sát khí, dường như muốn ăn hắn giống nhau. Cao Hàn, ngươi cơ nhiên còn có mặt mũi tới, ngươi là xúc sinh sao, cơ nhiên làm ra loại chuyện này, ta thật hận. Lúc trước liền không nên làm ta phụ thân dẫn sói vào nhà. Khổng viện trưởng còn không có mở miệng, Đường Minh Hạo liền một bộ cùng hắn có huyết hải thâm thù bộ dáng, khẩn giao lời. Cao Hàn nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái, đi đến khổng viện trưởng trước mặt. Viện trưởng, giáo sư Phạm, ngươi đã đến rồi, vừa lúc có chuyện muốn tìm ngươi xác minh một chút. Khổng viện trưởng cười tủm tỉm mà nói, không giống thượng vị giả, càng giống cái thân thiết trưởng bối. Khổng viện trưởng, chuyện này chỉ sợ không phải xác minh đơn giản như vậy phương thức đi. Từ tiến vào liền cấp Cao Hàn một loại uy hiếp hơi thở trung niên nam nhân đột nhiên mở miệng. Giáo sư Phạm cười lạnh, nói như vậy, các ngươi là có chứng cứ. Trung niên nam nhân sắc mặt hơi trầm xuống, Tâm Ngữ đều mở miệng, chẳng lẽ còn không tính chứng cứ. Nàng, giáo sư Phạm liếc mắt tựa hồ run run một chút Đường Tâm Ngữ. Miệng nàng lúc đóng lúc mở, nói đến ai khác cưa. Ân ngỏ quá nàng, người kia liền nhất định cưa. Ân ngỏ quá nàng sao, kia còn muốn pháp luật làm gì, trực tiếp dựa một chương miệng không phải được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Hàn tiến vào liền có dự cảm, Đường Tâm Ngữ huynh muội lại muốn chỉnh yêu thiêu thân đối phó hắn, không nghĩ tới cư nhiên sẽ dùng chính mình trong sạch vu hãm hắn, ý vị thâm trường nhìn hai anh em liếc mắt một cái. Giáo sư Phạm, ta biết ngươi luôn luôn nghĩ sao nói vậy. Nhưng là đối mặt một người tuổi trẻ người bị hại, vẫn là bồng lai học sinh, ta hy vọng ngươi tích điểm khẩu đức. Trung niên nam nhân không vui mà nói, hắn biết Phạm Tùng Đức ở đại học bồng lai địa vị rất cao, nhưng hắn tốt xấu cũng là Đường gia chủ gia người. Kia muốn xem nàng có đáng giá hay không, một cái đầy miệng nói dối người, còn trông cậy vào ta cho nàng tích khẩu đức. Nàng có cái gì tư cách? Giáo sư Phạm căm ghét như kẻ thù một mặt tại đây một khắc bại lộ không thể nghi ngờ. Đường Tâm Ngữ thân thể run rẩy đến lợi hại hơn, phát ra ô ô tiếng khóc, thật là thê thảm. Phạm Tùng Đức, ngươi đừng quá mức, trung niên nam nhân gầm lên một tiếng, hai vị bớt giận, chúng ta hôm nay là tới giải quyết sự tình, không phải cãi nhau, không bằng trước hết nghe tiểu bối nói như thế nào đi. Khổng Lan Anh chậm rãi đứng ra ba phải. Chỉ là này bùn cùng có điểm không hợp thời cơ. Trung niên nam nhân biết rõ Khổng Lan Anh ở thiên vị Phạm Tùng Đức, rồi lại không thể nề hà, chỉ có thể hừ lạnh một tiếng, đối hai anh em nói chuyện ngữ khí cũng không tự chủ được mang lên hỏa khí. Đường Tâm Ngữ, Đường Minh Hảo, hai người các ngươi đem vừa mới đối Khổng viện trưởng lời nói, một lần nữa thuật lại một lần. Đường Thúc, để cho ta tới nói đi, Tâm Ngữ nàng hiện tại yêu cầu bình tĩnh. Đường Minh Hạo chủ động đứng ra, hắn nhìn về phía Cao Hàn ánh mắt hãy còn mang lên oán ghét, chậm rãi, từng câu từng chữ đem cái ở Cao Hàn trên người có lẽ có tội trạng nói ra. Đại ý cùng Cao Hàn đoán giống nhau, chẳng qua bọn họ không dám đem thời gian nói ở Thanh Thị thời điểm, tất cạnh khi đó khoảng cách hiện tại có điểm lâu, giải thích không được bọn họ vì cái gì cho tới bây giờ mới nói ra tới. Cao Hàn ở Đường gia muốn địa vị không địa vị, muốn thân phận không thân phận. Đến Bồng Lai sau lại là bị ức hiếp đối tượng. Đường Tâm Ngữ xử nữ chi thân đã sớm không có, nàng căn bản không sợ trường học điều tra. Đường Minh Hạo hiển nhiên cũng không sợ, hai anh em đã sớm đối hảo khẩu cung. Cao Hàn, ngươi như thế nào hạ thủ được? Tâm Ngữ là ngươi biểu muội a? Đường Minh Hạo một bộ muốn lệ huyết biểu tình. Cao Hàn, ngươi còn có cái gì lời nói nhưng nói. Trung niên nam nhân mắt lạnh nhìn chằm chằm Cao Hàn. Trên người ẩn ẩn phóng xuất ra một cổ uy áp, Cao Hàn trong mắt phiếm hàn quang, nhìn Đường Tâm Ngữ liếc mắt một cái. Ta Cao Hàn khẩu vị còn không đến mức kém đến này phân thượng. Hắn thanh âm thực bình tĩnh, không có bị hãm hại gấp gáp cảm, ở đây người lại nghe đến ra hắn trào phúng. Đường Tâm Ngữ móng tay trực tiếp bẻ gãy, máu chảy đầm đìa, lại ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ liêm lung. Viện trưởng, giáo sư Phạm, Đường Thúc. Ta không muốn sống nữa, hắn làm những cái đó sự lại không thừa nhận, còn lừa gạt đại gia. Ngươi yên tâm, Đường Thúc nhất định sẽ vì ngươi lấy lại công đạo, lấy không ra chứng cứ, hắn lại rảo biện cũng vô dụng. Trung niên nam nhân thanh âm cực lãnh, Cao Hàn cười, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì cái gì bôi nhọ ta người, không lấy ra chứng cứ, ngược lại muốn ta cái này bị bôi nhọ người lấy ra chứng cứ, chứng minh chính mình trong sạch đâu. Như vậy về sau có phải hay không hãm hại một người, chỉ cần thuận miệng cho hắn vu oan một sự kiện, hắn lấy không ra chứng cứ, hắn liền không phải trong sạch. Ta có phải hay không có thể nói, vị tiên sinh này ngươi, trộm ta pháp khí, thỉnh ngươi lấy ra chứng cứ, chứng minh ngươi không có trộm quá ta pháp khí. Một bên giáo sư Phạm lộ ra nhàn nhạt, vừa lòng tươi cười. Hồ ngôn loạn ngữ, nói hưu nói vượn, trung niên nam nhân tức giận. Trên người uy áp bay thẳng đến Cao Hàn bức bách mà đi, trên đường không hề ngoài ý muốn bị ngăn cản, lập tức đem lửa đạn nhắm ngay giáo sư Phạm. Phạm Tùng Đức, ngươi đây là có ý tứ gì? Ta mới muốn hỏi ngươi muốn làm gì, ý lớn hiếp nhỏ sao? Vẫn là bị nói trúng, thẹn quá thành giận. Giáo sư Phạm lãnh, cười nói, trung niên nam nhân không cùng hắn càn quấy, nhìn phía thao tác máy truyền tin, tựa hồ đang ở cùng người đối thoại Khổng viện trưởng. Khổng viện trưởng. Ngài xem chuyện này hẳn là làm thế nào chứ? Cao Hàn nếu lấy không ra chứng cứ, trường học có phải hay không hẳn là cấp Đường ra một công đạo? Khổng Lan Anh chậm rãi thu hồi máy truyền tin. Cao đồng học nói không phải không có lý, các ngươi hai bên cũng chưa có thể lấy ra chứng cứ, chỉ dựa vào một câu, rất khó định luận ai đúng ai sai. Khổng viện trưởng, ngài không thể bởi vì Cao Hàn mới vừa lấy được niên cấp đệ nhất liền bất công hắn. Đường Minh Hạo nóng nảy. Ngài không phải muốn xem chứng cứ sao, trường học theo dõi chính là chứng cứ, có thể chứng minh con đường kia chỉ có Cao Hàn lui tới. Đương nhiên, hắn là cố tình tuyển ở lúc ấy, chính là vì làm Cao Hàn biện không thể biện. Bởi vì kế hoạch tương đối hấp tấp, rất nhiều chuyện vô pháp hoàn mỹ viên qua đi, nhưng là không quan hệ, hắn vốn dĩ cũng không nghĩ tới dựa vào chuyện này đánh vác Cao Hàn, hắn muốn chính là tế thủy trường lưu. Vậy trước đem theo dõi lấy ra tới nhìn xem đi. Khổng Lan Anh nói, Cao Hàn ở trường học độc lai độc vãng số lần rất nhiều, như vậy theo dõi muốn tìm ra cũng không phải việc khó. Đường Tâm Ngữ ở hắn phía trước cũng xác thật đi qua con đường kia, chỉ có nàng chính mình biết, nàng có một đoạn thời gian xác thật theo dõi quá Cao Hàn, kết quả còn thành hai người bôi nhọ Cao Hàn chứng cứ. Ngươi còn có cái gì giải thích? Trung niên nam nhân ánh mắt đạm mạc bắn về phía Cao Hàn, mang theo cao cao tại thượng cảm giác áp bách. Cao Hàn nhìn Đường Minh Hạo huynh muội, lại xem thế không bỏ qua trung niên nam nhân, đại khái minh bạch bọn họ ý đồ. Bọn họ căn bản là không tính toán dựa lần này bôi nhọ đánh sập hắn, lấy ra tới chứng cứ toàn giống thật mà là giả, mà không phải một cây tử đem hắn đánh chết chứng cứ. Đúng là bởi vì không có như vậy chứng cứ, cho nên bọn họ kế hoạch là mượn từ cư. Ưng Bảo biểu muội tội danh, chậm rãi kéo suy sụp hắn. Cái này trung niên nam nhân, nói vậy chính là Đường Chấn Bình người. Các ngươi ở bôi nhọ ta phía trước, liền không có điều tra quá ta tính hướng sao? Cao Hàn Hắc mục mưu toát ra vẻ châm chọc, trên cao nhìn xuống nhìn phía bọn họ bộ dáng, có một cổ nhàn nhạt áp lực. Bởi vì quá mức kinh ngạc hắn nói, trung niên nam nhân không có quá lớn cảm giác, nhanh chóng ý thức được những lời này một khác tầng ý tứ, bỗng nhiên nhìn về phía Đường Tâm Ngữ cùng Đường Minh Hạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta chỉ thích nam nhân, đối nữ nhân ngạnh không đứng dậy. Trước nay không nghĩ tới trước mặt mọi người nói ra chính mình tính hướng, vì thoát khỏi bọn họ dây dưa, Cao Hàn không thể không nói ra tới. Đường Tâm Ngữ cùng Đường Minh Hạo sắc mặt đồng thời biến sắc. Người nói bậy, người sao có thể là đồng tính liên ái, người nhất định là muốn chạy trốn thoát xử phạt, mới như vậy lừa gạt đại gia. Đối, nhất định là cái dạng này. Đường Tâm Ngữ không thể tiếp thu, nàng hủy diệt chính mình danh dự đi ô hãm người, cư nhiên chỉ thích nam nhân. Đường Thúc, ngài nhất định phải thay ta làm chủ a, đủ rồi. Giáo sư Phạm gầm lên một tiếng, Đường Hà Tất, ngươi xác định còn muốn tiếp tục mất mặt xấu hổ đi xuống sao? Trung niên nam nhân xanh mặt, lại nhiều chứng cứ, đều không có Cao Hàn những lời này có sức thuyết phục. Tựa như Phạm Tùng Đức nói, thật muốn điều tra đi xuống, cuối cùng nan kham người, nhất định là bọn họ, bởi vì hắn trong lòng rất rõ ràng, Đường Minh Hạo huynh muội đang nói dối. Chính là làm hắn liền như vậy từ bỏ, hắn trở về cũng không hào hướng Đường Chấn Bình công đạo. Khổng viện trưởng, việc này chỉ dựa vào hắn một câu, liền tưởng cái quan định luận, chỉ sợ không có thuyết phục lực đi. Cao Hàn đột nhiên chen vào nói, quý chất nữ ở trường học đồng thời cùng nhiều nam nhân kết giao, thanh danh chi kém, đã mọi người đều biết. Mà có lẽ có sự tình, vĩnh viễn không có khả năng có chứng cứ, ta lại có thể lấy ra chứng cứ. Đường tiên sinh xác định tiếp tục dây dưa đi xuống nói, người đoán chủ gia có thể hay không ngồi xem mặc kệ. Mỗi cái đại gia tộc đều sẽ đấu tranh nội bộ, nhưng đấu đến đại chúng trước mặt đi, vẫn là loại này thượng không được mặt bàn sự tình, thả thua. Đường ra mặt trong mặt ngoài toàn ném quang, đến lúc đó xui xẻo không phải Cao Hàn, mà là giúp Đường Minh Hạo huynh muội ra mặt trung niên nam nhân. Trung niên nam nhân bỗng nhiên ý thức được điểm này, ở cân nhắc xong lợi và hại lúc sau, vẻ mặt của hắn liền thay đổi. Chú ý tới điểm này, Đường Minh Hạo sắc mặt đột nhiên trầm xuống, âm trầm đáng sợ. Khổng Lan Anh mỉm cười, ánh mắt ở Cao Hàn trên người tạm dừng một chút, xem ra liền tính không có bọn họ ra mặt, chính hắn cũng có thể giải quyết. Hảo, nếu chuyện này giải quyết, như vậy chúng ta tới nói một khác sự kiện đi. Quảng cáo, cách chương.